Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí, chương 175, góc truyện audio.com, trang Weibo của đoàn phim Tiếng Vọng Nơi Góc Biển vừa xuất hiện, đầu tiên là tác những nhân viên chế tác chủ yếu, đồng thời còn dùng nick Weibo của Tiếng Vọng Nơi Góc Biển tiến hành chia sẻ lại. Giả thiết tại 2 năm rưỡi trước đoàn phim Tiếng Vọng Nơi Góc Biển có khoảng 10.000 fan, như vậy sau khi bộ phim rời rạp và qua thời gian lâu dài có thể bị sói mòn hết 9.000. Bất quá không cần biết như thế nào, nó nhất định còn một lượng fan lưu lại, hơn nữa bọn họ tuyệt đối là các fan trung thành nhất của Tiếng Vọng Nơi Góc Biển. Mà khi những người này nhìn thấy tin tức tương quan của Tiếng Vọng Nơi Góc Biển thì trình độ kích động có thể tưởng tượng, lập tức điên cuồng chia sẻ Weibo nói với bạn bè tin tức tốt này, hoàn thành vòng tuyên truyền đầu tiên. Mà vào thời điểm đó, đạo diễn Tưởng Hoành Chính, nam chính Sở Ngôn cùng với các nhân vật khác như Tần Bắc Dung, Liễu Mộng cũng chia sẻ lại Weibo kia thoáng cái fan của tất cả mọi người đều tiếp thu được tin tức này. Không cần nhắc đến lực ảnh hưởng của người khác, chỉ riêng Sở Ngôn vào thời điểm này cũng đã tự có hơn 110 triệu fan Weibo. Dù sao danh tính đăng ký Weibo cần có số chứng minh xác nhận, vậy nên trong số 110 triệu fan kia chỉ ít có đến hơn 100 triệu là thật. Dân số toàn Hoa quốc tính nhiều nhất cũng chỉ hơn 1 tỷ người, chỉ riêng Sở Ngôn đã có đến 110 triệu fan, xếp hạng thứ 8 trong bảng tổng sách lượng fan, vượt hẳn vị trí trên Hoa Tinh Rực Rỡ. Sẵn tiện nhắc tới vài nhân vật quen thuộc, hiện tại người có fan nhiều nhất trên Weibo là An Thiều Dương với 230 triệu fan. Người thứ hai là Cố Trầm Trạch, 210 triệu fan. Về phần Bạch Kỳ Nhiên chuyên trị vai phản diện kia dạo gần đây đã đạt đến con số 60 triệu, xếp hạng 21. Có rất nhiều người vừa thấy được tin tức Tiếng Vọng Nơi Góc Biển muốn ra phần 2, liền xem luôn được cả tạo hình nhân vật và bối cảnh. Đúng là đoàn phim Tiếng Vọng Nơi Góc Biển không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã quá mức dọa người. Trên quảng trường Weibo của đoàn phim, có tổng cộng 5 vị trí thiết chế ảnh toàn thức 3D liên tục thay đổi số liệu. Ở vị trí đầu tiên là một thanh niên tuấn mỹ đạm mạc, mái tóc có hơi dài bị y tùy tiện dùng một sợi dây thô ráp túm lại sau đầu, chỉ chừa một ít tóc mái rơi lại hai bên. Mái tóc đen mượt và đôi mắt sâu thẳm, hòa cùng vệt máu đáng sợ trên má người mặc bộ quần áo ôm khít, lớp cơ mỏng rắn chắc bao bọc thân thể thon dài cao ngất vô cùng nguy hiểm cuồng loạn. Môi mỏng của y nhẹ cung, trào phúng nhìn mọi người xung quanh, bất chợt hạ thấp người quét chân dứt khoát mạnh mẽ. Trên quảng trường Weibo phẳng phất thật sự vang lên một tiếng gió rít, chỉ bằng một chiêu xoay người hoa lệ đó y đã bắt giữ được cổ của kẻ địch, răng rắc một tiếng triệt để vặn gãy. Cửu phục Sở Ngôn diễn. Vị trí thứ hai là nhân vật chính của bộ Tiếng Vọng Nơi Góc Biển đầu tiên, Kha Nguyên Vũ do Tần Bắc Dung diễn. Người nọ đeo một cặp mắt kính gọng bạc nhã nhặn, người đàn ông thông tuệ cơ trí kia dùng ánh mắt thâm trầm nhìn các khán giả ngòi màn ảnh, khóe miệng mỉm cười tựa hồ đã tính toán xong trăm mưu nghìn kế. Vị trí thứ ba là Liễu Mộng trong vai nữ cảnh sát Lê Nhiên, vị trí thứ tư là nhân vật phản diện Trung Gia do Lý Phục Long thủ diễn. Về phần nhân vật thứ năm lại là một nghệ sĩ Tuyến. Góc truyện audio.com, đầu vừa quật khởi, mặt mũi hàm hậu thân thể cường tráng, khi cười rộ lên có chút khuynh hướng chất phát thật thà, vậy nên trong những tác phẩm trước người này vẫn thường sắm vai nông dân hoặc công nhân quê cạch. Hầu như tất cả các fan chỉ liếc mắt nhìn ngang qua tạo hình của người nọ liền lập tức rời đi, cũng có người tò mò nhìn xem tên nhân vật của anh thấp giọng lẩm bẩm một câu Nguyễn A Hoa. Cái tên thật bình thường, đại khái là người qua đường đi, sau đó liền không để ý thêm. Khắp quảng trường Weibo của đoàn phim Tiếng Vọng Nơi Góc Biển đều là tiếng thét ngạc nhiên chói tai của người hâm mộ. Cửu phục nhà Mỹ đã trở về a. Gạch chéo, chỉ là tùy tiện cột tóc sau gáy, vì sao Sở Nghiên Nghiên lại có thể đẹp đến như vậy? Một chiều quét đất vừa rồi quả thực quá ngầu rồi, cửu phục xin mau tới khóa cổ em muốn được anh khóa cổ. Gạch chéo, cửu mỹ nhân quả thực không hổ là một trong hai tạo hình nhân vật đẹp nhất của Sở Ngôn. Tuy rằng tôi không phải fan nếu Sở Ngôn nhưng tôi rất thích vai diễn Ti Tích và cửu phục của cậu ấy, hai người này đều thuộc trường phái bệnh tâm thần, đặc biệt tàn nhẫn, cái loại tà khí kia thực sự quá mê của người ta rồi. Ôi chao chao, thật muốn gả cho cửu phục mà. Gạch chéo, đủ loại bình luận không ngừng xuất hiện trên quảng trường, nhân số và khung thoại nhấp nháy không đếm xuể, khiến rất nhiều người vừa đi tới quảng trường của Tiếng Vọng Nơi Góc Biển bị dọa đến nhảy dựng, thiếu chút nữa cho rằng mình đi nhầm nơi. Cái này đâu giống chỗ tuyên truyền của một bộ phim mới công khai chưa tới một giờ chứ, căn bản là hiện trường live show có được không? Bất quá rất nhanh đã có người phát hiện ra chi tiết kỳ lạ. Đợi chút đã, mọi người có phát hiện không? Lần này tên của Sở Ngôn đặt trước Tần Bắc Dung đó. Hơn nữa ảnh tạo hình và vị trí của Sở Ngôn trên poster cũng được xếp trước, lẽ nào lần này Sở Ngôn là vai chính? gạch chéo, theo lẽ thường mà nói, bất luận bộ phim truyền hình hay điện ảnh nào cũng sẽ có một nữ chính phối hợp với nam chính. Sau đó trong lúc đoàn phim tuyên truyền tác phẩm sẽ dựa theo trình tự chính phủ mà sắp xếp vị trí, lúc công bố ảnh tạo hình cũng không được bỏ qua vấn đề này. Tưởng Hoành Chính không phải đạo diễn mới, đoàn đội dưới tay ông cũng là người đã có danh tiếng trong nghề, từng chế tác vô số phim thương nghiệp bom tấn, tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm cơ bản như vậy. Do đó đáp án duy nhất chính là VKL, tiếng vọng nơi góc biển Đôn Cừu phục lên làm vai chính. Gạch chéo, cái tin tức này lập tức lan ra khắp quảng trường, không ít fan kinh ngạc đến ngây người, lần nữa nhìn kỹ nam ảnh tạo hình trên quảng trường há to miệng không biết nên nói gì mới đúng. Không phải chứ, theo tôi nhớ Cửu Phục là nhân vật phản diện mà. Thế nào đột nhiên trở thành vai chính luôn rồi? Gạch chéo, đúng nha, Cửu Phục ở cuối phần trước chính là bị chặt tay ném vào biển đó. Mấy ngày trước tôi vừa mở chip phim ra xem lại một lần, tuyệt đối không lầm, sao lại đột nhiên biến thành nhân vật chính rồi? Gạch chéo, vô số nghi vấn lấp đầy không gian quảng trường, thậm chí còn có người phát hiện ảnh tạo hình của Sở Ngôn là đơn độc đặt ở phía trước Tần Bắc Dung và Liễu Mộng song song với nhau tại hàng 2, mà Lý Phục Long cùng nghệ sĩ tuyến đầu nọ lại đồng xếp hàng 3. Cách sắp xếp này đang thầm lặng biểu thị, Sở Ngôn là nhân vật chính duy nhất của bộ phim này. Trong thoáng chốc, góc truyện audio.com. Các fan điện ảnh đưa ra đủ loại suy đoán, có người cho rằng, lần này đạo diễn Tưởng muốn đột phá, dùng góc nhìn của nhân vật phản diện để kể chuyện, cũng có người cho rằng, có lẽ đạo diễn Tưởng muốn chơi plot twist thuật ngữ điện ảnh, chỉ kết cục xoay ngược không ai ngờ tới, đem nhân vật phản diện bộ đầu trở thành vai chính bộ 2, mà vai nhân vật phản diện của bộ 2 sẽ giao lại cho nam chính bộ đầu. Đối với sự hoang mang và phỏng đoán của các mọt phim, đoàn phim Tiếng Vọng Nơi Góc Biển cũng không đứng ra trả lời hay đính chính gì, thậm chí mặc kệ mọi người tiếp tục suy đoán, loại phản ứng này ngược lại càng khiến bộ phim tạo được đề tài và độ hot trong lòng cư dân mạng. Mà Sở Ngôn lại hoàn toàn không hay biết gì về những việc này, hôm nay y và Chu Hòa Huy đang cùng nhau đi đến tòa nhà Hạ Thị, bởi vì có chút tị hiềm nên y cũng không liên lạc gì với người đàn ông nào đó, chỉ theo sự hướng dẫn của Chu Hòa Huy đi thẳng đến phòng quảng bá của công ty khoa học kỹ thuật Phong Thần, liên hệ trực tiếp với giám đốc quảng cáo của đối phương. Sau nửa giờ, Sở Ngôn cùng một vị phó tổng giám đốc cùng nhau rời khỏi tòa nhà Hạ Thị, xe Huyền Phù vững vàng lướt qua hơn nửa đô thị phồn hoa, cuối cùng dừng lại trước tòa nhà giải trí Thiên Thịnh. Cách chương.